Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 1, văn án. Góc truyện audio.com. Cô bị người yêu phản bội với cái lý do hết sức là vô duyên. Bởi cô không cho anh ta cái lần đầu tiên của người con gái. Cô lậm ngôn tình, lậm cả phim và lậm Kai Baseto, một nhân vật phụ trong một bộ phim hoạt hình của Nhật Bản. Cô yêu hắn chỉ bởi cô không muốn cô bị tình yêu ảo chi phối. Cô là con người, cô phải yêu một con người. Vậy mà con người lại tổn thương cô. Lẽ nào thời nay, yêu nhau thì phải cùng nhau làm chuyện sắc dục. Vậy cô ta tiếp tục yêu nhân vật ảo. Ít nhất nó sẽ không làm cô tổn thương rồi phi giao cô xuyên đến thế giới của Kai Ba. Cô gặp Kai Ba bằng xương bằng thịt. Kết chương.